Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, thủy quân Heppo. Nhìn đối phương cân nhắc trăm người đội hình, mà Sabo bên này cũng chỉ có mười mấy người. Chênh lệch này quả thực rất lớn. Bất quá Sabo phương tất cả đều thần thái tự nhiên, không hề sợ hãi. Cái này rõ ràng cho thấy ở thực lực mình tự tin. Trái lại đối phương, người tuy nhiều, nhưng không cách nào bị xua tan trong lòng bọn họ mơ hồ bất an. Cái này là chênh lệch. Sabo trông thấy người cầm đầu. Bên trái huyệt thái dương phụ cận có một hình xăm. Khuôn mặt hiền lành, giữ lại thật dài bạch sắc chòm râu. Người như vậy cho dù ai chứng kiến cũng sẽ không cảm thấy hắn là cái đã từng 600 triệu treo dài thưởng đại hải tặc. Hắn chính là Heppo thủy quân đệ một thay mặt lương đống Kiri no Chinzao. Chinzao thời kỳ toàn thịnh quả thật có 600 triệu belly treo giải thưởng. Hắn sở thống ngự Heppo thủy quân chính là thuộc về Hoa quốc gia phía chính phủ hải tặc thế lực. Chinzao đã từng tung hoành Grand Line, cũng đem chính mình có được đại lượng tài bảo chôn giấu ở đang ngồi chỉ có hắn chùy đầu chỉ có thể phá băng đại lục chung. Nhưng tiếc là sau lại cùng gáp chiến đấu, mũi nhọn đầu bị đánh làm thịt, mất đi chùy đầu phía sau Chinzao cũng không còn cách nào phá khai băng đại lục. Hắn giấu ở bảo tàng bên trong cũng lại cũng không lấy ra được. Từ nay về sau hắn liền ghi hận gáp cùng hắn hậu đại. Mất đi chùy đầu phía sau, Chinzao liền bắt đầu ở Tây Hải Hoa quốc gia qua nổi lên ẩn cư sinh hoạt. Nhưng năm trước, hắn lại dẫn theo Heppo thủy quân một lần nữa tái nhậm chức. Về tới Grand Line, Chinzao tuy là mất đi chùy đầu, cộng thêm lâu năm quan hệ, thực lực bắt đầu chậm rãi suy yếu. Nhưng như trước mạnh, tam sắc bá khí vận dụng hết sức quen thuộc, tám sông quyền càng là lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa Heppo thủy quân đủ để ở Grand Line rong ruổi. Còn như Chinzao tái nhậm chức nguyên nhân, Sabo cũng biết. Theo Doflamingo leo lên vương hạ thất vũ hải vị sau, hắn súng ống đạn được sinh ý liền càng ngày càng lớn, khiến các nơi trên thế giới chiến tranh nhiều hơn rất nhiều. Mà Hoa quốc gia đang cùng nước láng giềng trong chiến tranh phát hiện tới đây Doflamingo bán ra vũ khí. Chinzao trở lại Grand Line chính là vì tập kích Doflamingo quân hỏa vận chuyển tuyến. Mà hỗn loạn chi hải biến thành Heppo thủy quân cao nhất nơi dùng chân. Chỉ là bọn hắn sợ rằng thật không ngờ chính mình sẽ bị Sabo cho để mắt tới. Heppo thủy quân người đều luyện tập 8 sông quyền. Chiến lực so với Grand Line phổ thông hải tặc phải mạnh hơn chút. Như vậy cổ chiến lực, Sabo đương nhiên sẽ không buông tha. Trông thấy đâm đầu vào Chinzao cùng hắn hai cái tôn tử cùng với mấy trăm tên Heppo thủy quân, Sabo trên mặt lộ ra tia tiếu ý. Vì vậy mở miệng nói, nghe tiếng đã lâu Kiri no Chinzao cùng Heppo thủy quân tên, hôm nay chuyên tới để thăm viếng. Chỉ là không nghĩ tới các ngươi nghi thức hoan nghênh khiến cho lớn như vậy. Thật đúng là để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Nghe được Sabo lời nói, Heppo thủy quân người đều vi sững sờ. Trận thế này có thể tính là hoan nghênh sao? Heppo thủy quân chính là một cái đều cầm vũ khí, phó đề phòng địa nhìn chằm chằm Sabo bọn họ. Chinzao trông thấy Sabo, lạnh giọng hỏi, tiểu quỷ, ngươi tới lãnh địa của ta, muốn làm gì? Sabo vừa cười vừa nói, ta mới tới Grand Line, tự nhiên tưởng phải tìm khối nơi sống yên ổn. Ta nhìn chúng cái này hỗn loạn chi hải, cho nên không xa vạn dặm đi tới nơi này. Chinzao tôn tử, cũng chính là nhị thống lĩnh, Bu Cảnh Giác nói rằng, hỗn loạn chi hải còn có vô chủ đảo. Người đại khả đi chiếm lĩnh cái. Nơi này là chúng ta Heppo thủy quân con bài chưa lật. Cũng không chào đón ngươi. Mời các ngươi long hồn băng hải tặc nhanh lên một chút ly khai. Sabo vươn ngón tay bãi liễu bãi. Sau đó vừa cười vừa nói, ngươi chính là Heppo thủy quân nhị thống lĩnh Bu đúng vậy. Ta muốn có điểm ngươi nghe lầm. Ta nhìn chúng là mảnh này hỗn loạn chi hải, mà cũng không tọa đảo. Nơi đây thiếu khuyết cái vương, cho nên ta tới rồi. Sabo nói thế ra, Chin Dao đột nhiên nở nụ cười, yêu giống giống thật đúng là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng a. Ngươi cho rằng sở hữu Haki Haosoku liền có thể trở thành là vương giả sao? Ở nơi này Grand Line trong, không hề thiếu Haki Haosoku tồn tại. Dứt lời, Chin Dao dâu cọp liền bắt đầu phiêu hất lên. Mặt như ác quỷ, con mắt trừng, Haki Haosoku trực tiếp nhập vào cơ thể ra. Hướng về Sabo người đi đường cuốn tới. Nhưng lệnh Heppo thủy quân mọi người giật mình là Sabo người đi đường dĩ nhiên không có một bởi vì chỗ di chuyển. Sabo vừa cười vừa nói, quả thực, sở hữu Haki Haosoku cũng không có nghĩa là có thể trở thành vương giả. Chin Dao, người không phải là một ví dụ tốt nhất sao? Người Haki Haosoku quá yếu. Để cho ngươi kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là Haki Haosoku? Cổ cường đại khí thế chợt từ Sabo trên người bộc phát ra. Chỉ thấy ánh mắt hắn vi vi trừng. Haki Haosoku trực tiếp hướng về Heppo thủy quân vọt tới. Tựa như trận như cơn lốc. Nháy mắt đã qua. Trên đất cỏ đều tựa như bị gió cho hiu hiu qua vậy. Đông đông đông Heppo thủy quân bắt đầu cái tiếp cái địa đến rồi xuống phía dưới. Cuối cùng còn có thể đứng liền chỉ có Chin Dao cùng lão thái hai người mà thôi. Cái kia bu cũng đi thẳng đến xuống phía dưới. Tuy là hắn cùng với lão thái cùng làm thống lĩnh. Thế nhưng thực lực so với lão thái kém rất nhiều. Lão thái thừa nhận rồi Sabo Haki Haosoku trùng kích. Đã thân thể có chút run rẩy. Huống chi là hắn ni. Trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển. Chin Dao cùng lão thái cũng là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Bọn họ hiển nhiên thật không ngờ Sabo Haki Haosoku thật không ngờ khủng bố. Mà làm Sabo Haki Haosoku chủ yếu nhằm vào đối tượng Chin Dao dĩ nhiên bản năng lui nửa bước. Cái này liền càng đáng sợ hơn rồi. Sabo trông thấy Chin Dao cùng lão thái. Sau đó mở miệng nói, hỗn loạn chi hải. Ta nhất định muốn rồi. Cho hai người các ngươi tuyển trạch, thần phục, hoặc là tử vong. Các ngươi chỉ có lần cơ hội. Hy vọng các ngươi không muốn vì lựa chọn của mình mà cảm thấy hối hận. Chin Dao trông thấy Sabo, đột nhiên nở nụ cười, yêu giống giống thật đúng là một bá khí 10 phần tiểu tử. Ở trên thân thể ngươi, ta thấy được trước kia tóc đỏ sang. Bất quá ngươi so với hắn càng thêm bá đạo. Muốn để cho chúng ta thần phục, có thể đánh bại ta. Sabo nghe xong, vừa cười vừa nói, nghe nói năm đó ngươi bị Gáp Trung tướng quyền đánh chật ngươi chùy đầu. Vậy hôm nay cũng cho ta tới gặp gỡ ngươi. Tiếp ta quyền không lùi, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Nghe được Sabo nhắc tới Gáp, Chin Dao liền nhất thời tròm râu phiêu hất lên. Chỉ thấy hắn đôi thủ hợp 10, trầm giọng quát lên, cuồng ngạo tiểu tử. Làm cho ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng có bản lãnh gì. Tám sông quyền nghĩa sâu xa, chỉ thấy Chin Dao bằng phẳng đầu bắt đầu ngưng tụ màu đen nhánh. Busosoku Haki, sau đó liền bắt đầu xúc lực. Chỉ nghe hắn quát lớn tiếng, vô trùy long Buto. Cả người liền trực tiếp bạo xạ ra. Trực tiếp hướng về Sabo đánh tới. Sabo thấy vậy, dưới chân phát lực, cả người cũng trực tiếp bạo bắn ra. Tay phải nắm tay, Busosoku Haki ngạnh hóa, lôi pháp mật thân cục cường hóa. Trầm giọng quát lên, long chảo quyền nghĩa sâu xa 60 triệu vôn Julungun rung trời. Ông tiếng, người chung quanh đều cảm thấy lỗ tai dao động ầm vang. Sabo nắm đấm trực tiếp cùng Chin Dao vô trùy đầu đụng vào bắt đầu. Trùng kích cực lớn dĩ nhiên làm cho đại địa đều có tia run rẩy. Chung quanh cây cỏ tức thì bị thổi thẳng lắc lư, mà bên bờ biển thượng lại có vô số cá nhỏ lơ lửng. Cái này là Haki Haosoku va chạm hậu quả. Đại ca, ngài tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.